Chàng rể siêu cấp, chương 1591, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1591, lại đến phiêu miếu tổng Hàn Tam Thiên không giải thích về chiếc búa với Lân Long, bởi vì bây giờ anh quan tâm đến chiến trường thượng cổ hơn. Nếu một nơi như vậy tồn tại, mà Hàn Tam Thiên có thể hấp thụ năng lượng thượng cổ còn lưu lại trên chiến trường, điều này sẽ một bước ngoặt vô cùng quan trọng giúp anh thay đổi sức mạnh của chính mình. Nếu anh có thể sở hữu nàng y lượng thượng cổ thì anh sẽ có đủ sức mạnh để có đến được thế giới bát phương, đến lúc đó anh có thể tiếp tục bảo vệ tỏ nghèn hạ. Đừng nói nhảm nữa, tao muốn đến phiêu miếu tông. Mày có đi không? Hàn Tam Thiên hỏi Lân Long. Gì, đương nhiên là đi rồi. Lân Long không chút do dự nói. Hiện tại nó đã trói buộc Minh và Hàn Tam Thiên lại với nhau, bởi vì nó biết dựa vào năng lực của mình, muốn tìm được chiến trường thượng có gần như là điều không thể, đánh dựa vào Hàn Tam Thiên. Hơn nữa, Lân Long lờ mờ cảm thấy sức mạnh đặc biệt toát ra từ cơ thể của Hàn Tam Thiên, nói không chừng có thể liên quan đến chiến trường thượng cổ. Điều này càng khiến nó không thể không theo sát Hàn Tam Thiên. Phiêu miếu tổng luôn là một môn phái rất đặc biệt trong thế giới hiên viên. Các thành viên của tông môn Yuep Zok ba bản quyền 1511A1 chi đều là phụ nữ, mà ở bên trong tông môn không có một người dân ông nào được phép xuất hiện. Nơi này tương đương với một khu vườn sau đầy mỹ nữ, hơn nữa không có bất kỳ tên đàn ông nào làm ô liến nơi này. Với dân ông, nó giống như một nữ nhi quốc, là một thành địa mà vô số đàn ông tha thiết ước mơ. Đương nhiên, dân ông bình thường muốn vào bên trong phiêu miếu tông là điều không thế nào, rất nhiều cửa ải đủ để khiến nhiều người phải y uy bước. Nhưng Hàn Tam Thiên lại giống như vào chỗ không người. Thần cải nhở trong mắt những cao thủ của thế giới bát phương không tính ia gì cả, thậm chí còn được coi là loài sâu bọ. Nhưng đối với thế giới hiên viên, Hàn Tam Thiên chính là vị thần chi cao vô thường. Khi đến phiêu miếu tông, Hàn Tam Thiên đã bị chặn lại 3 lần, nhưng 3 lần ngăn cản này không hề ảnh hưởng đến anh. Chiêm thai Lưu Nguyệt với Duyên Thanh Hoa đã đứng đợi sẵn ở chân núi. Ngay từ khi bắt các nàng biết được có kẻ xâm nhập vào phiêu miếu tông, cả hai đã sẵn sàng để nghênh đón kẻ thù. Hàn Tam Thiên tả một gương mặt hoàn toàn xa lạ vớt chiêm thai Lưu Nguyệt, vì vậy hàng không rõ tại sao Hàn Tam Thiên lạ. Đột nhập vào phiêu miếu tông, ngươi ỷ là ai, tại sao tại đột nhập vào phiêu miếu tông của ta? Chấm, chiêm thai Lưu Nguyệt cảnh giác hói Hàn Tam Thiên. Mặc dù Hàn Tam Thiên đã biết chị Ên một thai Lưu Nguyệt trông như thế nào, nhưng anh vẫn kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng. Theo lời ở trái đát thì cô ta đúng là nên nữ trên trời. Tông chủ không cần căng thẳng, tôi đến đây chỉ muốn hỏi vài câu, chắc chắn sẽ không làm tổn thương các người. Hàn Tam Thiên nói, Duyên Thanh Hoa nghe nói như thế, chỉ có một suy nghĩ, đó là ngò. Vì đàn ông trước mặt này cực kỳ kiêu ngạo. Vào phiêu MT Yêu Tông, hắn sẽ phát đối mặt với tất cả các cao thủ của phiêu miếu tòng vậy mà lại nói rằng không làm tổn thương bọn họ. Thật nực cười, trong thể gửi hiên viền, ngoài những cao thủ của cực sư cảnh kia ra, Duyên Thanh Hoa nghĩ không ít có thể đe dọa đến phiêu miếu tông. Dũng khí của ngươi thật sự không hề nhỏ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới chuyện mình sẽ bị thương sao? Duyên Thanh Hoa nói, Hàn Tam Thiên biết tinh khí của Duyên Thanh Hoa, đây tả một cô gái nhỏ nóng tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính cách hoàn toàn khác chiêm thai Lưu Nguyệt, Duyên trưởng lão không cần phải tức giận, tôi chỉ nói sự thật thôi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, trong trí nhớ của Duyên Thanh Hoa, nàng ta chưa bao giờ gặp Hàn Tam Thiên, đây là điều mà nàng ta rất chắc chắn. Nhưng sao người đàn ông xa lạ trước mặt này lại nhận ra hàng ta? Chấm, người biết ta, chấm, Duyên Thanh Hoa hỏi, Hàn Tam Thiên nào chỉ biết cô ta, mà còn rất quen thuộc đối với Duyên Thanh Hoa. Có điều đấy tà chuyện của quá khứ, không thể nào giải thích được. Đương nhiên, Duyên Thanh Hoa nổi tiếng khắp thiên hạ, sao tôi lại không biết được. Thiên hạ đồn rằng có tà một người cực kỳ xinh đẹp là cánh tay phải đắc lực bên cạnh chiêm thai tòng chủ. Ngoài có ra, còn có ai đủ tư cách đứng bên cạnh tòng chủ chứ? Hàn Tam Thiên vừa cười vỏ, y nói, lời định hót này làm Duyên Thanh Hoa hơi lâng lâng. Cho tới bây giờ, hàng ta chưa từng được đàn ông nịnh nọt, loại cảm giác này đặc biệt khác thường. Một lúc này, ở bên tai Hàn Tam Thiên vang yên giọng nói của Lân Long mà Chi Minh Anh có thể nghe thấy. Không ngờ ngươi lại có thể nói ra những lời kinh tởm như vậy. Khóe miệng Hàn Tam Thiên hơi giật giật, nếu không phải có người khác ở đây, nhất định anh sẽ đánh cho Lân Long một trận như từ. Ngươi nói có mấy câu muốn hỏi, rốt cuộc ia câu hỏi gì? Chiêm thai Lưu Nguyệt hỏi Hàn Tam Thiên. Nàng nói như vậy là đã thỏa hiệp, bởi vì nàng không có cách nào cảm nhận được thực lực thực sự của Hàn Tam Thiên. Điều này khiến nàng cảm thấy bất an. Nếu Hàn Tam Thiên là một cao thủ cảnh giới cục sư mới thăng cấp, chiến đấu với anh chắc chắn không có ý ợi với phiêu miếu tổng. Tôi đã tới chân núi, Cô không định mời tôi vào bên trong tông môn để uống trà sao? Chuyện này phải từ từ ngồi xuống nói mới được. Hàn Tam Thiên nói, mắt chiêm thai Lưu Nguyệt hiện lên vẻ y ạnh lùng. Phiêu Miếu Tông đã răn dạy, không được dính líu với bất kỳ người đàn ông nào, hơn nữa hoàn cảnh của Phiêu Miếu Tông cũng không cho phép vào bất cứ người đàn ông nào đi vào. Vậy mà hắn còn muốn lên N, cái gọi là câu hỏi của tên chết tiệt này có lẽ chi là cái cớ thôi. Nói không chừng hắn chính là một tên yêu dâu y íp. Ai đi xanh, Phiêu Miếu Tông có một quy dinh, bất kỳ người đàn ông nào cũng không được lên núi. Chiêm thai Lưu Nguyệt nói, Hàn Tam Thiên thở dài, anh không biết là người cán phu nào đã thành. Ập nên Phiêu Miếu Tông mà lại có sự thù dịch lớn như thế với đàn ông, xem ra đã bị tổn thương nghiêm trọng trong tình yêu. Có điều người đó vì bị một tên đàn ông làm tổn thương mà muốn ngăn cản đệ tử trong tông môn của mình không được đến gần đàn ông thì thật quá ích kỷ. Suy cho cùng, hạnh phúc trên đời này đôi khi cần có tình yêu giữa nam và nữ. Nếu đã như vậy, tôi sẽ tuân theo quy tắc ở đây, nhưng tôi cũng mong rằng tông chủ có thể nói cho tôi biết sự thật, đừng giấu giếm gì cả. Hàn Tam Thiên nói, chỉ cần là chuyện ta biết ta sẽ nói. Chiêm thai Lưu Nguyệt nói. Hàn Tam Thiên nhìn về phía một vài món đồ của Phiêu Miếu Tông ở xung quanh. Câu mà anh sắp hỏi không thể để quá nhiều người biết được. Chiêm thai Lưu Nguyệt hiểu rõ ý đồ của Hàn Tam Thiên. Liền cho tất cả mọi người lui xuống. Y 1810-2093 bản quyền 1517 AIM NGB Duyên Thanh Hoa nhanh chóng nói. Tòng chủ, ngò, ỷ không sợ tên chết tiệt này đột nhiên điên lên sao? Chiêm thai Lưu Nguyệt lắc đầu, không phải nàng không sợ mà là nàng không còn cách nào khác vó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ỷ thực lực của Hàn Tam Thiên, cho dù là toàn bộ đệ tử của Phiêu Miếu Tông ở đây cũng không thể làm được u. E là toàn bộ Phiêu Miếu Tông cũng không thế địch nổi hắn. Chiêm thai Lưu Nguyệt nói, trong mắt Duyên Thanh Hoa hiện tên một tia kinh ngạc. Chị ẻm thai Lưu Nguyệt sở hữu thực lực mạnh mẽ của cựu đăng cảnh. Mà nàng có thể nét ra những tỏ, ỉ như vậy, chứng tỏ ngò, tê đàn ông xa lạ trước mặt nhất định giật mạnh. Chẳng lẽ hắn, là cao thủ cực sư cảnh hay sao? Ngờ là cao thủ cực sư cảnh. Duyên Thanh Hoa nóng lòng muốn biết vẻ mặt kinh ngạc hói Hàn Tam Thiết Ti. Hên U, G, T, Gió, 1511A, cách chương.